Chương 687, thị nữ. Khi mọi người nghe được Lâm Phàm lời nói sau, bọn họ tất cả đều trầm mặc, trong lòng không kìm lòng được nổi lên một loại rợn cả tóc gáy, cùng với sống sót sau tai nạn cảm giác. Nguyên lai vừa mới một người dáng mạo tầm thường kia hắc ảnh, lại là đáng sợ như vậy tồn tại. Hôm nay có tông chủ đại nhân ở, bằng không liền thật nguy hiểm. Nô Lao hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép ngăn chặn ở trong lòng mình rung động cảm giác, sau đó lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, Trần Hy chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, hắn không trả lời bất luận kẻ nào lời nói, mà là ngưng thần nhìn về phía một bên. Đó là Thủy Hòa Sơn, một nơi thủy hỏa tương dung, âm dương tương hợp xó xỉnh. Ở tất cả mọi người cũng không có chú ý tới địa phương, đang có một đoàn thập phần yếu ớt quang mang như ẩn như hiện. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong cũng có một luồng kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Nhìn lâu như vậy vai diễn, các hạ cũng nên đi ra rồi hả? Trần Hy đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia xó xỉnh, sau đó giọng ú ú nói một câu. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ toàn bộ cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lại có thế có người một mực mai phục ở bên người, nhưng là bọn họ lại mảy may cũng không có phát hiện. Tông chủ, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi, phụ cận đây nào có người A Ly Trần trưởng lao ở tử quan sát kỹ trong chốc lát bốn phía sau đó, hắn quay đầu hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Thế nào ngươi đây không phải là muốn bổn tọa xin ngươi đi ra ngoài là sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Bốn phía như cũ một mảnh tĩnh lặng, cũng không ai lên tiếng ngôn ngữ. Các hạ, bổn tọa kiên nhẫn là có giới hạn. Nếu như ngươi nếu không ra, vậy chỉ có thể do bổn tọa tự mình động thủ rồi. Lần này, Trần Hy trực tiếp đưa ra ngón tay của mình, sau đó chỉ hướng kia góc hẻo lánh, hắn giọng trầm thấp nói một câu. Kia nơi trong góc, một luồng nhàn nhạt bạch mang chậm rãi ngưng tụ ma ra, sau đó tạo thành một cái không thấy rõ cụ thể tướng mạo bóng người. Trần Tông chủ thật là tinh mắt, không hổ là có thể tiêu diệt nhiều như vậy thánh địa huyền môn nhân, đúng là lợi hại. Bóng người kia hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó rất là hiền hòa nói một câu, trên người không mang theo chút nào sát khí. Các hạ là người nào tới ta Thiên Đế Tông lại vừa là không biết có chuyện gì không ngại nói thẳng đi. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Ở nơi này Thiên Huyền Đại Lục bên trong, vẫn chưa có người nào có tư cách biết được bản tôn tục danh. Bóng người kia nghe được Trần Hy lời nói sau. Khoe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem Trần Hy coi ra gì như thế. Ha ha, các hạ giọng thật đúng là quá lớn, bổn tọa nếu như không có nhớ lầm lời nói, vừa vặn giống như có người, nói chuyện cùng ngươi không sai biệt lắm. A Trần Hy nghe được bóng người kia lời nói sau, hắn không có lập tức nổi giận, mà là giọng hú hú nói một câu. Một cái tiểu tiểu vực ngoại tâm ma mà thôi. Cũng có tư cách cùng bản tôn như nhau. Bóng người màu trắng kia thanh âm không có biến hóa chút nào, hắn giọng u u nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu tử này giọng có thể thật là lớn, thật là so với Hoàng Tuyền Ma Đế còn phải phách lối. Ly Trần trưởng lao nghe được tên nam tử kia lời nói, hắn không nhịn được quệt quệt khoe môi, sau đó vẻ mặt khinh bị nói. Ly Trần trưởng lão, xin chú ý ngươi lời nói, ta rất phách lối sao? Hoàng Tuyền nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau. Hắn không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Khu. Lỡ lời mà thôi. Làm Ly Trần trưởng lão thấy Hoàng Tuyền kia tràn đầy ánh mắt của sát khí lúc, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó sửa lời nói. Ngươi là Hoàng Tuyền Ma Đế? Bóng người màu trắng kia thần sắc hơi đổi, sau đó rất là kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, hắn lên tiếng hỏi một câu. Ngươi biết ta? Hoàng Tuyền nghe được bóng người màu trắng kia lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ hỏi. Bổn tọa từ ở cái thế giới này trọng sinh sau này, cũng không ít nghe nói ngươi tin đồn, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Bóng người màu trắng kia khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. May mắn mà thôi. Hoàng Tuyền nghe được bóng người màu trắng lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Nhắc tới, Hoàng Tuyền trọng sinh cũng đúng là may mắn sở trí, hắn thậm chí cho tới bây giờ cũng không biết. Tại sao mình còn có thể có một luồng tàn hồn còn sót lại? Ngươi là bản tôn ở Thiên Huyền Đại Lục duy nhất cảm thấy hứng thú nhân. Chỉ tiếc ngươi thực lực bây giờ quá mức ra dưới, hoàn toàn không xứng làm đối thủ của ta. Bóng người màu trắng thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói một câu, phảng phất chỉ là ở trần thuật một cái sự thực khách quan như thế. Bóng người màu trắng giờ phút này biểu hiện, đã là đem phách lối hai chữ, phát huy tinh tế, thậm chí để cho Hoàng Tuyền đều có chút mặc cảm. Thành thật mà nói, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy ra hỏa. Ngô Lao trợn mắt nhìn bóng người màu trắng kia liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bản tôn chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Bóng người màu trắng kia thân hình dần dần ngưng tụ, cuối cùng hắn tướng mạo, đã là hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử kia mi thanh mục tú, anh tư cao ngất, một thân bạch y trôi dạt xuất trần, giống như trích tiên chuyển thế. Người này bất luận nhìn thế nào, đều chỉ giống như là một tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh mà thôi, cùng hắn vậy vừa nãy phách lối vô cùng dáng vẻ, thật là tạo thành hai thái cực. Các hạ, ngươi vẫn không trả lời chúng ta vấn đề, ngươi tại sao vô duyên vô cớ tự tiện xông vào ta Thiên Đế Tông Thương Lão tiên sinh? Đi về phía trước mấy bước, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm tên nam tử kia, sau đó giọng trầm thấp nói một câu. Cùng lúc đó, Thương Lão tiên sinh trên đầu vai, một chiếc phi thường cổ phát thanh đăng, dần dần tản mát ra từng tia hơi sáng, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ thế gian. Yên tâm, bản tôn đối với các ngươi Thiên Đế Tông không có bất kỳ hứng thú. Kia nam tử quần áo trắng giọng bình thản nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cho dù là nhiên thiên cổ đăng cái này đế khí, giờ phút này chính ở một bên tản mát ra huy áp kinh khủng, cũng không để cho nam tử quần áo trắng chút nào kiêng kỵ. Ha ha, nếu như là thật lời như vậy, vậy ngươi liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nói đi, ngươi tiểu tử này kết quả có cái mục đích gì? Mọi người hoàn toàn không tin kia nam tử quần áo trắng lời nói, bọn họ rối rít cười lạnh một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc nói. Nam tử quần áo trắng hoàn toàn không để ý đến mọi người, hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy sau lưng một tên trung niên nữ tử. Ngươi đã diệt ta một cụ tu hành 3.000 năm đạo thân, vậy ngươi liền lưu ở bên cạnh ta, làm ta 3.000 năm thị nữ đi. Kia nam tử quần áo trắng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lôi Song, hắn hướng về phía Lôi Song lên tiếng nói một câu, vẻ mặt rất là lãnh đạm. Để cho ta làm ngươi thị nữ. Lôi Song nghe được nam tử quần áo trắng lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó phi thường kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Lôi Song vạn vạn không nghĩ tới, người này mục đích lại là không phải Thiên Đế Tông, mà là mình.